Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 116, thăm dò. Thụ lục cần tiêu hao tín lực. Tại Triệu Nhiên lý giải, có chút cùng loại với hướng lão thiên gia mua quan. Không giao nạp tín lực liền không có lục chức. Không có lục chức, rất nhiều chuyện đều không làm được. Tỷ như luyện phù. Tỷ như mượn dùng thần lực, tỷ như bái biểu, nhất là bái biểu, không thể bái biểu, tương lai phi thăng thời điểm là lấy không được thiên đình phù chiếu. Coi như bay đi lên cũng sẽ chịu nhiều đau khổ, giống nhau vượt biên hắc hộ. Hậu quả có thể nghĩ, Triệu Nhiên muốn thụ lục pháp sư, cần tiêu hao 36 vạn khuê tín lực, đây cũng không phải là đạo sĩ lục chức 1.8 vạn. Võ sĩ lục trước 3.6 vạn, hoàng quan lục trước 7.2 vạn, 10 vạn trở xuống đều có thể đi quan hệ thân cận quán các cọ lục trước. Người ta cũng không nhất định sẽ thêm quan tâm, nhưng 36 vạn khuê, cái này sẽ phải thật tốt cân nhắc một chút. Tại đạo môn quán các hệ thống bên trong, tín lực giá trị chia cắt là dựa theo 6:2:2 nguyên tắc đến tiến hành. Nói cách khác, tại Cửu Châu các thống kê bên trong, nếu là Cửu Châu mới viên đỉnh thu được tông thánh quán năm đó 100 vạn tín lực giá trị. Cửu Châu các đem làm ra như sau tín lực giá trị phân phối. Tông thánh quán có thể dùng riêng 60 vạn, Ngọc Hoàng các có thể dùng 20 vạn, còn lại 20 vạn về Cửu Châu các, dùng cho hợp đạo cảnh thụ lục cùng phi thăng. Ngược lại, Triệu Nhiên muốn thụ lục. Điều kiện tiên quyết là tông thánh quán năm đó phải có 60 vạn khuê tín lực mới có thể thỏa mãn. Tông thánh quán tín lực giá trị là từ hôm nay năm 1 tháng mới bắt đầu tiến hành phân phối. Trước kia tích trữ là không. So sánh năm ngoái 33 vạn, năm nay có thể hay không đạt tới 60 vạn đâu. Triệu Nhiên cho rằng tương đối khó khăn, nếu là đi nhà khác xin giúp đỡ. Tương đương với muốn tiêu hao nhà khác 60 vạn khuê. Loại này cấp bậc tiêu hao, cầu người ngượng nghịu mặt mũi, bị cầu cũng trong lòng cách ứng, khi thật là có chút tình thế khó xử a. Bây giờ cũng tiến vào tháng 10, mắt thấy liền là cuối năm, Triệu Nhiên hạ quyết tâm, trước cuối năm nhất định phải đi một chuyến nữa Cửu Châu các. Nhìn xem có thể hay không yếu điểm chính sách xuống tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên đành phải đi tìm Long Dương Tổ Sư, nhìn xem có thể hay không mời lão nhân ra ông ta ra mặt. Trước luyện chế một chút cao giai phi phù khẩn cấp, tuy nói Giang Đằng Hạc nhiều lần căn dặn Triệu Nhiên, cũng không có việc gì đừng phiền Tổ Sư, mà lại Tổ Sư nhà mình cũng tuyên bố sự vụ lớn nhỏ đều không liên lụy. Nhưng theo Triệu Nhiên quan sát, vị này đại tu sĩ bình thường cũng không có việc gì có thể làm. Suốt ngày nhắm nửa con mắt ngồi xuống. Thời gian dài chẳng phải là nhàm chán cực kỳ. Cho nên ngẫu nhiên cầm một tí sự tình đi quấy rầy một chút. Nhưng thật ra là có trợ giúp tổ sư thể xác tinh thần khỏe mạnh nha. Thay vào đó lần Triệu Nhiên bị trực tiếp vảnh lên trở về. Một chút việc nhỏ, chính ngươi nghĩ biện pháp. Không có quấy giày ta thanh tu. Đây không phải sự tình có chút nóng nảy nha. Tổ sư ngài có phải hay không giúp đỡ chút? Nếu là quả thật khẩn cấp, đi tìm ngươi Triệu sư bá. Ta còn muốn thanh tu. Ngươi đi xuống đi. Triệu Nhiên thật mất mặt bị hạ lệnh trục khách. Bất quá hắn còn thật sự là bắt đầu nghiêm túc suy tính tới Long Dương tổ sư đề nghị. Từ khi tại Sở Dương Thành xong tu đại điển trên cùng Triệu Lệ Nương nháo cái không thoải mái về sau. Triệu Nhiên nguyên bản cũng không có cùng đối phương chữa trị quan hệ ý nghĩ. Rốt cuộc hắn là đứng tại chị nuôi Chu Thất cô đầu này. Cái mông không thể ngồi sai lệch, nhưng hôm nay tình hình không thể so với lúc trước. Nhìn như cùng mình không có gì gặp nhau Triệu Lệ Nương thế mà thường ở chủ phong tiểu thế giới bên. Trong. Thành không vòng qua được đi hàng xóm, luôn luôn lặng lẽ tương đối, tất cả mọi người sẽ phi thường xấu hổ, phải không dứt khoát mượn cơ hội này ném đá dò đường. Nhìn xem có thể hay không xin tha thứ một hai đâu. Nghĩ đến liền làm, Triệu Nhiên đi vào Triệu Lệ Nương ở lại dưới ngọn núi. Không bao lâu liền đã trèo đến đỉnh núi, vàng son lộng lẫy vân hiển đài đứng sừng sững trên đó. Đã hiểm trở lại tráng lệ, Triệu Nhiên nhìn xem tòa này tôn chân nhân tốn thời gian hơn một tháng mới hoàn thành kiến trúc. Nhịn không được thở dài, vốn cho rằng là cho Long Dương tổ sư thanh tu chi dụng. Riêng là từ Tây Hạ kéo trở về tơ vàng gỗ trinh nam. Liền tại tòa kiến trúc này trên dùng đi 100 mới. Ai ngờ tiện nghi vị này, Triệu sư bá. Thật sự là không kịp chuẩn bị a. Hoành phi trên có khắc, vân hiển đài, ba chữ. Bây giờ đã đổi thành, bắc nói đường. Triệu Nhiên tính một cái phương vị. Ngọn núi này sợ là cùng bắc không có quan hệ gì. Cũng không biết là cái gì điển cố. Đệ tử Triệu Chí Nhiên. Bái kiến Triệu sư bá. Chuyện gì nhiễu ta? Mở miệng cũng không phải là cực kỳ khách khí nha. Triệu Nhiên liếc mắt, sau đó cười bồi nói. Thật có việc gấp, khẩn cầu sư bá viện thủ. Chốc lát, Nguyệt Môn rời đi chỗ khác. Vào nói lời nói, Triệu Nhiên cất bước mà vào. Đi qua trung đình, gặp hai bên trồng đầy mai cây. Nhịn không được có chút choáng đầu. Cái này không trách hắn. Cho dù ai liền nhìn 7 ngày hoa mai, trong ngắn hạn lại nhìn, đều sẽ có chút khó chịu. Triệu Lệ Nương ngồi tại vách đá lục giác trong đình, nhìn qua phương xa thâm cốc u vân, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nhiên tiến lên hành lễ, bái kiến sư bá, gặp Triệu Lệ Nương không có quay người, liền lẩm bẩm nói, là như thế này. Chúng ta bên trong bây giờ phải dùng đến đại lượng cao giai phi phù. Nhưng đệ tử còn không có thụ lục. Nghe thấy lời ấy, Triệu Lệ Nương nhịn không được quay tới. Sắc mặt rất là không tốt. Ta khi có chuyện gì gấp, nguyên lai bất quá là luyện một ít phi phù. Loại sự tình này cũng tới phiền ta. Người lão sư cùng đại sư huynh của ngươi bế quan không già. Không phải còn có Lạc Chí Thanh sao? Ai, thực sự không khéo, ta tam sư huynh đi xa nhà, vấn tình cốc Lâm Chí Kiều đâu, nàng tổng sẽ không cũng đi xa nhà a. Lâm sư thúc ngay tại tu tập một môn đạo thuật, trong khoảnh khắc không rảnh rỗi. Triệu Lệ Nương nhíu mày, mấy chương phi phù mà thôi, tiêu đến lấy nàng mấy canh giờ, nàng không rảnh rỗi, ta liền phải không, cái này, ân, sư bá thứ tội. Đệ tử cần trăm tờ. Triệu Lệ Nương ngẩn người. Muốn nhiều như vậy làm gì dùng? Triệu Nhiên liền đem Quân Sơn bút ký sự tình nói. Sau đó nói, hai ngày này liền muốn phát ra ngoài. Chỉ là trước đó Lâm sư thúc luyện chế phi phù đã sử dụng hết, đành phải đi cầu Triệu sư bá. Vật liệu ta đều chuẩn bị xong. Triệu Lệ Nương ngạc nhiên nói, Quân Sơn bút ký nghe vào cũng là thú vị, lại mang tới cùng ta nhìn qua. Triệu Nhiên đem mới nhất đồng thời Quân Sơn bút ký đưa tới. Triệu Lệ Nương mới đầu còn không để ý, nhưng lật vài tờ sau liền bị hấp dẫn lấy, thẳng nhìn một nén nhang thời gian mới ngẩng đầu lên nói, luyện phù vật liệu chuẩn bị rồi sao? Triệu Nhiên liền tranh thủ một đống vật liệu từ trong nhẫn đổ ra. Triệu Lệ Nương ống tay áo vung lên, thu, hướng Triệu Nhiên nói, về sau cái này, bút ký, cũng cho ta đưa một phần tới. Ngươi đi xuống đi, ngày mai tới lấy phi phù. Hạ Bắc nói đường, Triệu Nhiên quay đầu ngưỡng vọng, ám đạo vị này Triệu sư bá tựa hồ cũng không phải như vậy bất cận nhân tình nha. Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc chuẩn bị rời đi Đại Quân Sơn. Hoàn thành điêu lương họa trụ trình tự làm việc về sau. Bọn hắn tại thiên thượng nhân gian lại ở một đoạn thời gian. Quả thực thích nơi đây. Triệu Nhiên còn tại không quan trọng thời điểm. Hai vị này đối với hắn cũng là từng có trợ giúp. Uống nước không quên người đào giếng. Triệu Nhiên tất nhiên là muốn đuổi quá khứ tiễn đưa. Cùng Triệu Nhiên cùng một chỗ tới tiễn đưa còn có Ngũ Sắc đại sư. Trên thực tế mấy ngày này chính là ngũ sắc đại sư tại thay thế Lâu Quan tiếp đãi đại trác. Tiểu trác, một tận tình địa chủ hữu nghị, Triệu Nhiên mười phần hổ thẹn. Hơn nửa năm qua này vất vả hai vị sư thúc, ta lại không có thể thật tốt tiếp đãi. Trong lòng áy náy không thôi. Trác Đằng Vân cười nói. Nói chỗ nào lời nói. Người vội vàng dưới chân núi làm phương trưởng. Về núi lại gặp bế quan. Nơi nào có nhàn hạ cùng chúng ta. Còn nữa đều là người một nhà. Không cần đến. Trác Đằng Dực nói. Chí Nhiên thành công phá cảnh. Quả nhiên là thật đáng mừng. Nhớ năm đó ngươi vẫn chỉ là cái tục đạo đệ tử. Bây giờ cũng đã cùng huynh đệ của ta cũng vì kim đan pháp sư. Nói ra quả thực không thể tin được a. Chậc chậc, Triệu Nhiên vội nói, vô luận ta có phải hay không kim đan pháp sư, ngài hai vị đều vĩnh viễn là sư thúc của ta. Nghênh khách Tùng đụng lên đến hỏi, Triệu Hành Tẩu, hai cái vị này khách quý ăn ngủ bạc, phải chăng đối chiếu Bùi cô nương chi lễ? Triệu Nhiên trên mặt sắc giận, trách mắng, hai vị sư thúc là đến giúp đỡ, là chúng ta mời quý khách, nói chuyện gì ăn ngủ bạc, tất nhiên là toàn miễn. Ngoặc kép, bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.